Vô tình ghé ngang tim em. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chỗ làm thêm thì ông đang ngồi ở đó. Cô đến gần và chào ông lão. Cháu đến đây để làm việc ạ, vậy thì cháu cứ làm việc đi nhé. Ta dọn dẹp một chút rồi đi về với bà. Khoảng mấy giờ cháu về để ta biết ta đến? Khoảng 11:30 cháu về nhé. Ông lão đẩy gọng kính đứng dậy đi đến kệ sách kế bên. Dọn dẹp một chút, cô cũng đi theo để học hỏi có khi lại biết làm nhiều việc hơn. Trưa nay 1:30 cháu đến đây rồi. Ông có thể về với bà đấy ạ? Ông lão quay sang nhìn cô cười hiền nói. Thật như vậy sao? Vậy thì may qua ta lại có thêm thời gian với bà rồi. Vâng ạ, ông lão lại đi đến một kệ sách khác. Phân loại sách lại rồi lại tiếp tục nói. Khi nào kết thúc ngày làm việc của cháu, ta sẽ trả lương. Nhưng như hôm qua ta đã nói rồi, lương sẽ không cao vì ta vừa muốn duy trì tiệm sách này vừa muốn lo cho bà nhiều hơn thôi. Cô vui vẻ, cùng ông lão phân loại sách, lau hết cuốn này đến cuốn khác rồi để lên kệ. Vâng, thật ra cháu chỉ muốn kiếm thêm công việc để giết thời gian thôi ạ. Cũng không muốn làm công việc quá nặng nhọc. Như vậy thì tốt rồi. Thôi cháu trông tiệm đi, ta về nhé. Ông lão mỉm cười vỗ vai cô rồi đi ra khỏi cửa tiệm. Cô vui vẻ nhảy múa trong tiệm sách. Giống như đây chính là không gian riêng của mình vậy. Cô đi hết kệ này đến kệ khác. Rồi ngồi xuống ghế đọc sách ở phía bên trong. Thoải mái vỗ vỗ. Bỗng nghe tiếng chuông cửa. Cô vội chỉnh tề lại bản thân rồi chạy ra xem phía bên ngoài có ai. Bước vào là một anh chàng thư sinh. Nhỏ hơn cô vài tuổi. Cô nở một nụ cười niềm nở. Đón chào. Xin chào quý khách đã đến với tiệm sách. Anh chàng này có vẻ nhìn cô bất ngờ. Ngó quanh một lúc rồi hỏi. Chị là người mới được ông tuyển vào làm việc đấy hả? Đúng vậy. Thế ông đâu rồi chị? À, ông về nhà với bà rồi. Em muốn đến đây để thuê sách à? Cậu học sinh này vừa đi vào trong. Vừa vọng ra nói. Em đến để trả sách. Tiện thuê thêm vài cuốn. Cậu lấy được một cuốn sách mình ưng ý, vào trong ngồi ghế. Khoảng chừng 5p, cậu học sinh cầm bịch đồ ăn ra. Đưa cho cô rồi nói. Thanh toán giúp em cái này với. Cô đưa vào máy. Thanh toán rồi nhận tiền. Anh chàng này vẫn chưa định đi. Đứng lại tán gẫu với cô vài câu. Chị đến đây làm bao lâu rồi? À, mới hôm qua thôi. Anh chàng gật gật. Dạo này em vì bận học nên ít ghé tiệm sách. Vừa thấy chị thì hơi có chút bất ngờ. Lạc Uyển vuốt nhẹ mái tóc của mình. Rồi nói. Em bất ngờ cũng đúng. À, mà em thường xuyên đến đây lắm sao? Cậu gật gật đầu. Sau khi tan học thì em lại đến đây. Với có thời gian rảnh thì em vẫn đến ạ. Vừa nói dứt câu thì cậu học sinh cầm bịch đồ ăn của mình rồi đi vào trong. Cô cũng lựa một cuốn sách theo sở thích của mình rồi ngồi trên quầy đọc. Đến khoảng một tiếng sau, cậu học sinh ban nãy bước ra. Tay cầm khoảng 3 quyển sách. Đặt trước bàn rồi nói. Cho em thuê 3 quyển. Rồi để tiền trên bàn cho Tĩnh Di. Vậy em xin phép về trước. Gặp lại chị xa. U, Lạc Uyển gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cậu học sinh cũng vẫy tay lại rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Cô lại đi vào trong xem có cần dọn dẹp gì không, nhưng anh chàng này cũng rất sạch sẽ. Khi ăn xong lại vứt đúng chỗ. Trên bàn lại không vương vãi thức ăn. Nếu có được những vị khách như thế này thì chắc người chủ và cả người làm thêm sẽ không phải khổ. Ngược lại còn rất vui mừng nữa. Cô lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Thật ra ở trong phòng sách như thế này cảm giác thật dễ chịu. Đây cũng là một nơi lý tưởng để tìm lại cho bản thân sự thoải mái. Không gian thì lại ấm cúng, yên tĩnh, lại còn có mùi sách lan tỏa khắp nơi. Cách chương.